Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ngăn tổ chức Terror phá hủy các trung tâm năng lượng, Nam Nhiễm và Phương Bỉ nghĩ ra vài phương án đối phó. Phương án đầu tiên rất đơn giản, nói sự thật cho thủ lĩnh của tổ chức Terror. Yêu cầu thủ lĩnh ra lệnh dừng tấn công, đây là cách nhanh nhất, tiện nhất và có thể giảm thiểu thương vong tối đa. Nhưng phương án này cũng khó nhất, vì Nam Nhiễm và Phương Bỉ không biết thủ lĩnh của Terror là ai, ở đâu. Họ không có bất kỳ thông tin nào, nên không thể trực tiếp tìm thủ lĩnh. Phương án thứ hai cũng thẳng thắn, hợp sức với các robot để chống lại sự xâm nhập của tổ chức và lần lượt khống chế những kẻ xâm nhập. Nhưng phần lớn robot không có vũ khí tấn công. Trong toàn bộ đế quốc cơ khí này, đa số chỉ là robot làm việc nhỏ bé. Số lượng robot vũ trang ít đến thảm thương. Robot bình thường hầu như không thể gây sát thương cho kẻ thù, chỉ có thể bị động chịu đánh, dùng một số thiết bị công nghệ cao để nhốt kẻ thù, như màn sáng đang nhốt Phương Bỉ. Những robot này tuy có khả năng phòng thủ bị động, nhưng thiếu ý thức tấn công. Đặc biệt khi hệ thống chính đã bị tê liệt, chúng chỉ có thể tự chiến đấu, cố gắng dập tắt sóng gió một cách bảo thủ, nhưng hoàn toàn không chủ động tìm ra kẻ thù ẩn trong bóng tối. Nói đơn giản, chúng chỉ biết thủ, không biết công. Nếu không biết tấn công, chúng tuyệt đối không thể thắng được con người xảo quyệt. Ngoài hai phương án này, Nam Nhiễm còn một phương án thứ ba, cố gắng sửa chữa hệ thống chính. Sự tê liệt của hệ thống chính là nguyên nhân chính khiến tổ chức Terror tha hồ hành động. Điều này chứng minh, ít nhất với tổ chức này, chỉ cần hệ thống chính còn hoạt động, họ không thể tự do tung hoành. Vì vậy, chỉ cần sửa được hệ thống chính, dù không thể hoàn toàn khống chế tình hình, cũng đủ để robot có thời gian đối phó với các vấn đề hiện tại. Phương án thứ tư là cực đoan nhất, do Nam Ly đề xuất. Nam Ly nói, chỉ cần Nam Nhiễm trở lại phòng nuôi cấy bể nước, cưỡng chế thoát chế độ trò chơi của hàng trăm bộ não là xong. Tuy làm vậy có thể ảnh hưởng đến bộ não, thậm chí khiến chúng chết. Đây là phương án Nam Nhiễm không muốn chọn nhất, dù cậu phải thừa nhận Nam Ly nói đúng, nếu thoát chế độ trò chơi của các bộ não, tinh thần của chúng sẽ rời khỏi thế giới trò chơi kinh dị, kỳ diệu, rời khỏi thế giới ảo do hệ thống chính tạo ra. Nói đơn giản, giống như rút dây mạng, chỉ cần rút dây, những người này không thể tiếp tục tung hoành trên mạng, phát tán virus hay xâm nhập hệ thống. Nhưng phương án này gây tổn hại lớn đến bộ não. Có lẽ hơn nửa số bộ não sẽ chết. Rủi ro quá lớn, Nam Nhiễm không thể xuống tay. Sau khi cân nhắc kỹ, cậu quyết định cùng Phương Bỉ thực hiện phương án thứ hai và thứ ba. Phương án thứ hai là hợp sức và hướng dẫn robot chống lại sự xâm nhập của tổ chức. Phương án này hợp với tôi, vì hệ thống cá nhân của tôi có thể dò ra robot nào bị kẻ thù điều khiển, nhanh chóng phân biệt ai là địch. Tinh thần lực của tôi cũng có thể hỗ trợ dò tìm. Nam Nhiễm nói, nhìn vào robot chiến đấu mà Phương Bỉ đang điều khiển. Nhưng để hoàn thành mục tiêu này, tôi cần một cơ thể có khả năng chiến đấu. Phương Bỉ dường như hiểu ý cậu. Ý cậu là, chúng ta đổi cơ thể. Nam Nhiễm thẳng thắn, robot cậu đang điều khiển là loại chiến đấu, điều khiển rất phức tạp. Với trình độ tinh thần của cậu, e là có tâm nhưng không đủ lực. Trừ phi hệ thống cá nhân của cậu cũng hỗ trợ tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù có hỗ trợ, cậu chưa chắc đã điều khiển hoàn hảo. Phương Bỉ cũng biết mình bất lực. Đúng vậy, cái này phiền thật. Tôi chỉ điều khiển được nó đi trên đất. Bay lên thì hoàn toàn không thể. Vũ khí cũng chỉ dùng được con dao y ông này. Vậy nên dùng cách của tôi tốt hơn. Nam Nhiễm điều khiển con trứng gà, chỉ vào mình, kích thước nhỏ, linh hoạt, có quyền hạn cấp cao, có thể đi bất cứ đâu. Tôi chỉ cần cậu điều khiển con robot này đến chỗ máy chủ của hệ thống chính. Những việc cậu cần làm, tôi sẽ nhắn tin hướng dẫn. Phương Bỉ có vẻ không thích hình dáng con trứng gà này, dù trông nó rất dễ thương. Cậu ta lẩm bẩm chê bai, nhưng vẫn gật đầu đồng ý kế hoạch của Nam Nhiễm. Tuy nhiên, cậu ta thắc mắc về nhiệm vụ của mình. Tôi làm sao đến được chỗ cái máy chủ hệ thống chính? Tôi đâu biết đường. Cậu mốc à, robot đều có hệ thống định vị tự động. Nam Nhiễm bất lực với cậu ta, nhưng đồng thời kinh ngạc trước may mắn của cậu ta. Mà cậu không biết đường, rốt cuộc làm sao chạy đến đây được? Phương Bỉ cũng ngạc nhiên, gãi đầu ngượng ngùng. Hóa ra có chức năng này, tôi không biết. Tôi cũng chẳng biết làm sao điều khiển cái này đến đây. Chỉ cảm thấy cậu ở hướng này, nên tôi cứ loạng choạng chạy tới thôi. Nam Nhiễm liếc cậu ta, thầm nghĩ, trực giác và vận may của thằng nhóc này tốt quá mức rồi. Nhưng ít nhất đây không phải chuyện xấu. Nam Nhiễm nghĩ với chỉ số may mắn mắc của Phương Bỉ, cậu ta chắc chắn sống lâu hơn mình. Cậu dùng tay cơ khí vỗ vai Phương Bỉ, bắt đầu đổi cơ thể robot. Việc đổi cơ thể này, Nam Nhiễm không biết miêu tả thế nào, giống như đổi xe lái vậy, tóm lại không quá phức tạp. Nam Nhiễm dễ dàng điều khiển được robot chiến đấu. Cậu thử làm một loạt động tác đấm bốc, rồi bay một vòng trên không. Bên kia, Phương Bỉ cũng nắm được cách điều khiển con trứng gà, cuối cùng cậu ta cũng bay được. Cảm giác này khiến Phương Bỉ tự mãn, liên tục hét hò trong bộ đàm của Nam Nhiễm. Sau đó, khi bão cát yếu đi, Phương Bỉ bay ra khỏi màn sáng trước, giải thích với các robot bên ngoài để họ gỡ bỏ màn sáng. Nam Nhiễm điều khiển robot chiến đấu xuất hiện đầy uy lực, đổi con dao Ion từ một thành hai, mỗi tay cầm một con, vì dùng song dao khiến cậu thoải mái hơn. Sau khi giao nhiệm vụ cho Phương Bỉ, cả hai không chậm trễ, chia tay để làm việc của mình. Phương Bỉ đi sửa hệ thống chính, còn Nam Nhiễm bắt đầu chỉ huy và tập hợp các robot còn hoạt động. Nhờ có Nam Ly siêu hacker, robot chiến đấu của Nam Nhiễm được cấp quyền hạn cao nhất trong thành phố cơ khí, chỉ đứng sau hệ thống chính. Lệnh của Nam Nhiễm ban ra, các robot khác phải tuân theo. Thế là cậu gom cả đám robot nhỏ từng dựng màn sáng nhốt Phương Bỉ. Nam Nhiễm bay phía trước, đằng sau là một đám robot, số lượng còn tăng nhanh. Cảnh này khiến cậu nhớ lại lúc còn là con người, đi trên phố với một đám robot nhỏ lẽo đẽo theo sau. Bốn trung tâm năng lượng nằm ở bốn hướng đông, nam, tây, bắc. Tây nam đã bị phá hủy, chỉ còn đông và bắc. Trong đó, trung tâm năng lượng phía bắc cung cấp năng lượng chính cho phòng nuôi cấy bể nước. Nếu trung tâm phía bắc bị phá hủy, hàng trăm bộ não sẽ tiêu đời. Nam Ly phân tích, mục tiêu tiếp theo của tổ chức có thể là trung tâm phía đông. Có vẻ họ cũng hiểu rõ về các trung tâm năng lượng, biết rằng phá hủy trung tâm phía bắc sẽ tự hại mình. Vậy nên, họ có thể không dễ dàng phá hủy trung tâm phía bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù chỉ phá hủy ba trung tâm, đó cũng là đòn giáng mạnh vào robot. Nam Nhiễm cảm thấy vẫn còn cơ hội hòa giải, chỉ cần cậu ngăn được vụ nổ lần này. Cậu dẫn đám đàn em tiến về trung tâm năng lượng phía đông. Trên đường, cậu hỏi Nam Ly, nếu tôi phá hủy robot của những người chơi đang điều khiển. Ý tôi là, nếu tôi phá hủy cơ thể robot của họ, họ có bị ảnh hưởng không? Như tinh thần chẳng hạn, Nam Ly trả lời không do dự. Có, nói chung, robot được điều khiển càng tốt, càng thuận tay, thì tinh thần của người điều khiển càng gắn kết với cơ thể robot. Nếu cơ thể robot bị phá hủy, tinh thần họ sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng. Nhưng không sao, điều đó không nguy hiểm đến tính mạng. Khi robot bị phá hủy, tinh thần họ sẽ tự động trở về bộ não, rơi vào trạng thái ngủ đông. Vậy những kẻ điều khiển robot tự nổ cũng không chết, chỉ tiếc cho lũ robot. Nam Nhiễm lẩm bẩm, ký chủ không cần tiếc nuối. Hầu hết trái tim của robot là một con chip nhỏ xíu, còn nhỏ hơn móng tay, chứa đựng tư duy và linh hồn của robot. Con chip này nằm trong một thiết bị bảo vệ bên trong cơ thể robot, cực kỳ bền với áp lực và nhiệt độ cao. Dù tự nổ, vẫn có khả năng con chip không bị hư hại. Hóa ra là vậy, Nam Nhiễm hiểu ra, vậy chỉ cần nhặt lại con chip, chế tạo lại cơ thể, nó sẽ sống lại. Theo lý thuyết thì đúng vậy, sao lại là lý thuyết? Nam Nhiễm thắc mắc, vì sau khi con người tuyệt chủng, hàng ngàn năm qua robot chưa từng bị tấn công như vậy. Tất nhiên, chúng không gặp tình huống cơ thể bị hủy chỉ còn lại con chip, nên cũng không có trường hợp nhặt chip để tái tạo cơ thể. Phương pháp này chỉ là lý thuyết, chưa robot nào thực hiện. Đế quốc cơ khí mạnh mẽ nhưng mong manh, Nam Nhiễm thở dài, ngoảnh lại nhìn đám robot phía sau. Chúng rất trật tự, tự động xếp hàng theo mẫu, thành đội hình vuông vức theo sau cậu, không hề rối loạn. Hệ thống xã hội nhìn thì kiên cố, nhưng thực ra vô cùng mong manh và dễ sụp đổ. Vì không cần đối mặt chiến tranh, robot chiến đấu rất ít. Vì không có bạo loạn, không có robot duy trì trật tự. Vì không bị hacker hay virus xâm nhập, một cuộc tấn công nhắm vào lỗ hổng hệ thống có thể dễ dàng khiến hệ thống chính tê liệt. Dù sở hữu công nghệ cao mà con người không thể sánh bằng, công nghệ của chúng mãi chỉ phục vụ con người. Robot được tạo ra từ đầu để phục vụ con người. nhìn đám robot nhỏ theo sau, với đôi mắt tròn đen chớp chớp nhìn cậu, chỉ biết nghe lệnh. Nam Nhiễm cảm nhận được cảm xúc của chúng, sự sợ hãi, tò mò, thuần khiết và giản đơn. Khoảnh khắc này, Nam Nhiễm bỗng nhớ đến con quái vật cậu từng thu phục trong phó bản mê cung. Con quái vật đó, sau khi được cậu xóa bỏ giận dữ, cuồng bạo và sợ hãi, đã lộ ra ánh mắt tò mò, thuần khiết như trẻ sơ sinh. Robot không nhận ra, con người không nhận ra, NPC và hệ thống trong trò chơi cũng không nhận ra. Chúng ta đều là những nhà thám hiểm của thế giới này, sống trong các môi trường khác nhau nhưng mang cùng một tâm thế, là đồng đội cũng là kẻ thù, là cộng đồng trong số phận vô tận, là hạt cát nhỏ trong vũ trụ bao la. Dù nhỏ bé, nhưng cũng vĩ đại như thần linh, Nam Nhiễm dẫn đám robot tiến về trung tâm năng lượng phía đông. Trên đường, cậu dò tìm mọi robot gặp phải, xác định robot nào bị điều khiển. Chỉ cần phá hủy thiết bị bay và tháo pin của robot, chúng sẽ ngừng hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đám robot dưới trướng Nam Nhiễm không phải loại chiến đấu, nhưng có khả năng tháo lắp mạnh mẽ, nên cậu thường xông lên trước, dùng dao ion chém ngã thiết bị bay của robot địch, rồi để đàn em xử lý, tháo rời robot thành từng mảnh. Khi đến trung tâm năng lượng phía đông, Nam Nhiễm phát hiện vài robot bị tinh thần điều khiển đang hoạt động. Cậu chia đàn em thành hai nhóm, một nhóm dùng màn sáng nhốt đám kẻ thù tụ tập, còn cậu dẫn nhóm kia tiêu diệt từng kẻ thù lẻ. Thật ra, những kẻ điều khiển robot này giống Phương Bỉ, không điều khiển quá tốt, nhưng vẫn khá hơn cậu ta một chút, có lẽ được huấn luyện. Chúng có thể bay, chạy trốn và sử dụng tốt chức năng liên lạc. Vì kẻ thù biết dùng liên lạc, Nam Nhiễm có thể nói chuyện với chúng. Cậu hét lớn, đầu hàng thì không giết, rồi xông vào trận, đánh tan tác đám kẻ thù. Dù điều khiển robot, kẻ thù dường như không có khả năng phản kháng. Nhiều kẻ thậm chí đầu hàng ngay. Nam Nhiễm nhanh chóng kiểm soát được tình hình ở trung tâm năng lượng phía đông, nhưng sự thuận lợi này khiến cậu hơi bất an. Liệu đám này dễ dàng bị khuất phục thế sao? Nhưng mọi chuyện không đơn giản vậy. Ngay khi Nam Nhiễm nghĩ mình có thể kiểm soát đám này, cậu bị tấn công. Robot chiến đấu của cậu có hệ thống dò tìm nguy hiểm, liên tục cảnh báo trong vài phần giây. Trung tâm năng lượng có địa hình rộng mở. Một robot chiến đấu giống hệt của cậu đứng trên tầng 2, biến tay thành bệ phóng rocket, nhắm thẳng vào Nam Nhiễm ở tầng 1 mà bắn. Nam Nhiễm lập tức bật lá chắn năng lượng, vừa kịp chặn vụ tấn công. Nhưng đối thủ điều khiển robot chiến đấu rất tốt, liên tục bắn vài phát pháo, làm hao mòn năng lượng lá chắn của cậu. Nam Nhiễm biết mình không trụ được lâu. Hơn nữa, đối thủ dám dùng vũ khí hạng nặng trong trung tâm năng lượng nơi dễ phát nổ. Để nhanh chóng khống chế đối thủ, Nam Nhiễm bật thiết bị tăng tốc ở chân, nhân lúc đối phương ngừng bắn, cậu nhảy vọt lên cao, lao thẳng về phía kẻ thù trên không, giơ dao ion. Nam Nhiễm nghĩ mình có thể hạ gục đối thủ, nhưng không ngờ đối phương vung tay, xuất hiện một con dao ion giống hệt. Khi cậu chém tới, đối thủ vững vàng chặn đòn, Nam Nhiễm lập tức gửi tin nhắn, đừng tiếp tục phá hủy nơi này, các người đang tự tìm đường chết. Nhưng đối thủ không trả lời, một tay chặn đòn của cậu, tay kia biến thành súng nhẹ, nhắm vào đầu cậu bắn một phát. Trong tích tắc, Nam Nhiễm nghiêng đầu tránh viên đạn, cậu điều khiển robot linh hoạt hơn đối thủ gấp nhiều lần, nhưng đối thủ dường như biết điểm yếu của mình, đứng yên biến thành pháo đài vũ trang, dồn toàn lực tấn công Nam Nhiễm. Nam Nhiễm tạm thời không phá được phòng thủ của đối thủ, nhưng cậu biết mình có thể từ từ tiêu hao. Năng lượng của robot chiến đấu không phải vô hạn, còn tiêu tốn hơn robot thường. Cậu tin đối thủ không trụ được lâu, nhưng đúng lúc này, Nam Ly trong đầu cậu hét lên. Cẩn thận, hắn kích hoạt hệ thống tự nổ. Nam Nhiễm kinh hoàng, hệ thống tự nổ có độ trễ ngắn, chỉ 5 giây. 5 giây sau, kẻ này sẽ nổ tung trước mặt cậu. Cậu phát hiện robot chiến đấu này đứng ngay cạnh lõi năng lượng khổng lồ của trung tâm. Vụ nổ của nó chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, phá hủy trung tâm năng lượng. Hắn không chút do dự biến mình thành mồi dẫn cho một quả bom lớn. Dù Nam Nhiễm cố gắng thế nào, đối thủ đã quyết tâm san bằng trung tâm năng lượng. Trong 5 giây ngắn ngủi, Nam Nhiễm nghĩ ra rất nhiều cách để ngăn vụ nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thậm chí cố kéo đối thủ ra khỏi lõi năng lượng, nhưng hắn đã cải tạo chân, cắm rễ xuống đất. Quyết tâm tự nổ của hắn quá kiên định, khiến Nam Nhiễm không kịp phản ứng. 5 giây trôi qua nhanh như chớp. khiến cậu trong khoảnh khắc gần như tuyệt vọng. Dù biết mình không chết, nhưng robot thì khác. Có lẽ chính robot cũng không hiểu, nhưng tuổi thọ của chúng ngắn hơn con người, và còn mong manh hơn. Tình huống quá gay cấn, quá nhanh, Nam Nhiễm không kịp phản ứng, vụ nổ đã xảy ra. Ánh lửa bùng lên trước camera của robot cậu điều khiển, rồi cậu phát hiện, những kẻ thù đã đầu hàng hoặc bị khống chế cũng đồng loạt kích hoạt hệ thống tự nổ. Cả trung tâm năng lượng chìm trong biển lửa, thất bại đến quá dữ dội. Nam Ly trong khoảnh khắc đó hét lên, dùng giọng điệu kích động mà Nam Nhiễm chưa từng nghe. Ký chủ, rút khỏi cơ thể robot ngay. Nam Nhiễm không rút ngay. Cậu vươn tay cải tạo và gia cố phần chip ở ngực robot. Hy vọng ít nhất robot chiến đấu này có thể sống sót. Trong giây cuối rời khỏi cơ thể robot, cậu muốn robot đã giúp mình đứng trên chiến trường có cơ hội sống sót. Rồi ý thức của Nam Nhiễm chìm vào bóng tối. Tinh thần lực của cậu giờ mạnh hơn trước, nên cậu không hôn mê lâu, nhanh chóng tỉnh lại. Khi tỉnh, cậu vẫn ở trong bể nước, trước mặt là chất lỏng dao động. Vì không còn trứng gà chăm sóc trước bể nước, các robot nhỏ khác trong nơi trú ẩn đẩy các bể nước khác vào, dường như tự động chăm sóc Nam Nhiễm. Khi cậu tỉnh, một robot nhỏ giống bóng tròn đang cầm ống NMV, định nhét vào miệng cậu. Nam Nhiễm bất ngờ tỉnh lại, vươn tay nắm lấy robot nhỏ, khiến nó giật mình, kêu. Bíp bíp, hai tiếng, yếu ớt nhìn cậu. Đầu Nam Nhiễm đau như búa bổ, thậm chí hơi thần trí không rõ. Vụ nổ và việc cưỡng chế tách tinh thần khiến cậu chịu tổn thương tinh thần lớn. Robot nhỏ trước mặt dường như cảm nhận được cơ thể con người này không khỏe, nên vươn tay cơ khí xoa bóp thái dương cho cậu. Kỹ thuật của nó giống hệt lũ trứng gà trước đây. Nam Nhiễm khẽ cười, trong chất lỏng dao động, cậu nói không ra tiếng. Cảm ơn cậu, robot không biết mình được cảm ơn, vẫn tận tụy xoa bóp cho cậu. Nam Nhiễm nhìn quanh, thấy trong nơi trú ẩn rất ít robot, trên sàn còn vài robot nằm bất động. Cậu biết có lẽ trung tâm năng lượng thứ ba đã bị phá hủy, khiến nhiều robot không thể hoạt động. Chẳng bao lâu, không có năng lượng bổ sung, chúng sẽ thành đống kim loại lạnh lẽo. Nhưng mọi bệ đỡ trong nơi trú ẩn đều được lắp bể nước, chứa những bộ não con người còn sống. Nam Nhiễm lập tức nhận ra, dù kẻ thù đã phá hủy gần hết các trung tâm năng lượng, phần lớn robot không thể hoạt động, chúng vẫn kịp chuyển mọi bộ não đến nơi trú ẩn này. Đây là toàn bộ, lúc này, Nam Ly lên tiếng trong tai cậu, chúng đã chuyển hết các bộ não đến đây. Nam Nhiễm, ba trung tâm năng lượng đã bị phá hủy. Tôi biết cậu không chấp nhận được, nhưng tôi hy vọng cậu cân nhắc phương án thứ tư tôi từng nói. Phương Bỉ vẫn chưa gửi tin nhắn cho tôi. Nam Nhiễm hạ giọng, sắc mặt u ám. Vẫn còn hy vọng, cách chương.